đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đô, từ thuở xa xưa, kim lăng trong khói sương. Cố đô sáu triều, kiến nghiệp thời Tam Quốc, kiến khang thời Tây Tấn, Giang Ninh thời Nam Đường, cho đến Ứng Thiên Phủ ngày nay, vẫn luôn là trung tâm cai trị của thần Châu Hoa Hà. Rời đô vỏn vẹn hai chữ, những thứ cần thay đổi há chỉ là kinh thành. Trên đến bản đồ Giang Sơn, diện mạo triều chính, dưới đến thủy lợi, vận tải đường thủy, vận chuyển và dân cư, đều phải theo đó mà thay đổi. Từ xưa đến nay cũng không phải không có tiền lệ lấy Bắc Bình làm kinh thành. Ví như Liêu và Kim, lại ví như đại đô thời Lương. Chú thích, nhưng những tộc này đều là ngoại tộc du mục, vốn sinh sống ở vùng đất khắc nghiệt phía Bắc, mà nay đại tùy đất rộng vật phong. Hán nhân chấp chính, lại muốn rời kinh thành về Bắc Bình. Vậy trăm đời trăm kiếp sau này, ngàn vạn con dân Hoa Hạ liệu có chịu ảnh hưởng bởi việc này không? Trong xe ngựa hồi lâu không có tiếng người, lợi hại trong đó quá đỗi phức tạp, ảnh hưởng quá đỗi sâu xa. Không phải ba người bọn họ có thể phân rõ trong chốc lát này. Hồi lâu, Tô Tấn chỉ hỏi, đã định rồi sao? Thẩm Hề nói, Chu Dục Thâm cùng Liễu Vân đã ở Tứ Xuyên, nói rõ việc thu phục Quan Thiêm, thiết lập Vân Quý Đạo thứ 13 đã thành công. Có lẽ chỉ hai ngày nữa, sẽ cáo thị thiên hạ, lập Quan Thiêm làm đại tùy giao chỉ, thiết lập Tây Nam Tổng Đô Ti, đổi Bắc Bình làm kinh thành, bắt tay xây dựng tùy cung tại Bắc Bình, đợi tùy cung mới xây xong, Chu Dục Thâm sẽ đổi Bắc Bình làm Thuận Thiên Phủ, lập tức chờ triều thần rời vào. Chu Nam tiện hỏi, định Bắc Bình làm Thuận Thiên Phủ, vậy Ứng Thiên Phủ thì sao? Thẩm Hề nói, Ứng Thiên Phủ dù sao cũng là do Cảnh Nguyên Đế ngày trước đánh hạ, tổ chế không thể phế bỏ, bởi vậy sẽ làm Liêu Đô, vẫn là kinh thành Ứng Thiên, để phân biệt kinh thành của Ứng Thiên Phủ, về sau thêm chữ Nam, gọi là Nam Kinh, còn kinh thành Thuận Thiên Phủ, trước kinh thành thêm chữ Bắc, từ nay về sau, Bắc Bình sẽ là Bắc Kinh, Bắc Kinh và Nam Kinh hai kinh thành song song chấp chính. Là do Liễu Vân đề nghị, rời đô không thể một bước mà thành, cho dù mấy năm sau, kinh thành thật sự rời về Bắc Kinh, triều chính và quan chế hai bên cũng sẽ giữ lại mỗi nơi một bộ. Một số chính sự vẫn do Nam Kinh trực thuộc quản lý, cho đến khi thiên hạ thật sự ổn định, mới dần dần thu tất cả chính vụ về Thuận Thiên Phủ. Tô Tấn trầm ngâm nói, trong triều các quan chức vốn đã thiếu hụt, hai kinh Nam Bắc lại phải tự lập chức vụ, như vậy, triều đình há chẳng phải thiếu người lắm sao? Thẩm Hề nói, Vĩnh Tế năm thứ hai đã mở khoa khảo, theo lệ 3 năm một lần, nhưng Chu Dục Thâm và Liễu Vân có lẽ đã sớm có ý định rời đô. Năm ngoái mở một lần ân khoa, năm nay vì xuất trinh Quan Thiêm, nên không có thi mùa xuân, nhưng thi mùa thu vẫn có, năm sau còn phải mở thêm ân khoa. Cho dù vậy, nhân tài cũng phải cẩn thận lựa chọn, không thể qua loa, chọn xong còn phải phân đi nhậm chức thử, nhưng cũng không vội, Tùy Ương ở Bắc Kinh còn chưa xây xong, việc rời đô còn phải chờ vài năm. Tuy nhiên, Thẩm Hề nói đến đây, dừng lại một chút, việc rời đô tuy đã định, nhưng trong triều ngoài nội, tiếng nói bất đồng vẫn khó lòng dẹp yên, đặc biệt là La Thượng Thư, Lưu Thượng Thư mấy người đứng đầu, nói đây là làm bại hoại tổ chế, sẽ phải chịu thiên khiển. Năm ngoái trước khi Chu Dục Thâm xuất trinh, Cung Quốc Công còn đích thân vào cung một chuyến, nếu không phải Văn Viễn Hầu đích thân đến khuyên nhủ, e rằng phải quỳ mãi không dậy trước Phụng Thiên Điện. Xưa nay cải cách, tất nhiên dị thanh bốn phía, gặp phải trở ngại cũng là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, Tô Tấn nghe thấy ba chữ Văn Viễn Hầu, trong lòng ngưng lại, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ cực kỳ quan trọng. Dường như có một chuyện từ trước đến nay chưa nghĩ thông suốt bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Đang định suy nghĩ kỹ càng, xe ngựa bỗng nhiên sóc nảy, khiến cả người nàng chồm về phía trước. Đợi Chu Nam tiện đỡ nàng ngồi vững lại, ý nghĩ vừa rồi liền tan biến như khói mây. Tô Tấn có chút hối hận, vẫn ép mình hồi tưởng, nhưng dù có truy tìm nguồn gốc thế nào, suy nghĩ chỉ dừng lại ở hơn 3 năm trước, khi Tề Bạch Viễn nói với nàng, miếng ngọc khuyết cha của Liễu Vân tặng cho nàng, thực ra là để tặng cho thê tử kết tóc của Liễu Vân. Nàng vì việc này mới đi trả ngọc, mới bị giam cầm trong thư phòng Liễu Phủ. Thẩm Hề thấy Tô Tấn thần sắc có vẻ khác lạ, gọi một tiếng, Thời Vũ. Tô Tấn nghĩ đến giờ phút này còn có việc quan trọng hơn, đành gác lại ý nghĩ vừa rồi, lắc đầu nói, không sao. Thẩm Hề bèn nói, việc rời đô đã định, Tứ Xuyên là cửa ngõ Tây Nam, tầm quan trọng của nó không cần phải nói thêm. Chu Dục Thâm coi trọng ngôi vị hoàng đế vô cùng, hắn muốn thiết lập một tổng đô ty nắm giữ mấy chục vạn đại quân ở đây. Làm sao có thể cho phép một hoàng tôn mang dòng máu đích truyền của Đại Tùy ở lại nơi này? Lần nhì cũng không còn nhỏ nữa, trời cao hoàng đế xa, nếu hắn cướp binh quyền Vĩnh Tế thì sao? Ta chính là vì việc này mới đích thân đến đất Thục, muốn đưa Lân Nhi rời đi, chỉ là ta không ngờ tới. Thẩm Hề dừng lại một chút, nhìn về phía Chu Nam Tiện, ngươi vậy mà cũng ở đất Thục. Sau khi trở lại Tùy Đình, ta cũng từng phái người đi tra xét xương cốt của Tấn An Đế, phái người đến Ninh Châu hỏi thăm tình hình gần đây của Tô Thời Vũ. Thẩm Hề, ta tuy đoán được Liễu Vân sẽ bảo vệ Tô Tấn, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại cứu Chu Nam Tiện. Triều chính những năm nay cũng không hề dễ dàng hơn thời Tấn An Triều. Từ ban đầu là khoa cử, đến sau này là chế độ đồn điền, tình huống liên tục phát sinh, bất ngờ không ngừng, hắn thực sự phân thân không kịp. Tô Tấn hiểu ý của Thẩm Hề, nguy cục hiện nay đã không chỉ đơn giản là một vị tiên đế cùng một hoàng tôn đích truyền cần rời khỏi Tứ Xuyên nữa rồi. Nàng cùng Chu Nam Tiện cuốn vào vụ án đồn điền, bị Thư Văn Lam lợi dụng, đã sớm bại lộ thân phận, cho dù Thẩm Thanh Việt quyền thế ngập trời, cũng chưa chắc có thể bảo toàn cho bọn họ ở đất Tứ Xuyên có đại quân thiên tử đóng giữ này. Chu Nam Tiện hỏi, nếu có thể thuận lợi bảo vệ Lân Nhi rời khỏi Tứ Xuyên, sau này ấy ngươi muốn đưa hắn đi đâu? Thẩm Hề nói, từ Đông Hải ra, đến Đông Doanh, vậy mà lại muốn đưa hắn rời khỏi Đại Tùy. Năm xưa Tam Tỷ thay ngươi thủ lăng xong, biết được Thập Thất vẫn còn ở Thanh Châu, liền nhờ cố nhân trong quân đội bí mật đưa hắn rời đi, đưa hắn đến Thiên Tân Độ. Sau này xảy ra chút chuyện, Thập Thất bị thân tín của Chu Dục Thâm phát hiện, cũng không biết vì sao, Chu Dục Thâm vậy mà cũng không sai người ngăn cản, để Thập Thất thuận lợi đến Đông Doanh. Chu Nam Tiện nghe lời này không lên tiếng. Năm xưa đêm hắn tự thiêu tại Minh Hoa Cung, từng gặp Chu Dục Thâm một lần, lấy chiếu thư truyền vị, trao đổi với hắn hai ước định, bảo vệ A Vũ và bảo vệ Thập Thất. Giờ đây xem ra, tứ ca của hắn vậy mà không thất ước. Thập Thất đã lớn, những năm nay chịu không ít khổ cực, giờ đây ở Đông Doanh cũng có thể một mình đứng vững. Ta đưa Lân Nhi và Sơ Hương đến đó, ít ra cũng có hắn chiếu cố. Thẩm Hề nói, giọng trầm xuống, việc phải đi xa xứ không dễ chịu, nhưng mười mấy năm qua, triều chính gần như một hai năm lại biến đổi kịch liệt. Giờ đây lại muốn rời đô, Lân Nhi ở lại trong Đại Tùy quá nguy hiểm, đợi hắn lớn hơn chút nữa, triều đình ổn định hơn chút, nếu muốn quay về, ta sẽ tìm cách đón hắn trở lại. Chu Nam Tiện nhìn Thẩm Hề, nghĩ đến ba năm nay, cố nhân đều đã ly tán hết, chỉ còn lại một mình hắn ở Thâm Cung lo liệu. Nói cho cùng, chẳng qua cũng là vì Thẩm Phủ, vì cái nhà của bọn họ ở Đông Cung, trong đó bao nhiêu vất vả cùng bi thương, lời lẽ nào đủ để diễn tả, nhưng cũng không cần nói tạ ơn. Cùng nhau trưởng thành, chữ tạ qua đỗi xa lạ. Thẩm Tịnh cùng Chu Mẫn Đạt không còn nữa. Trăng hoa năm xưa ở Đông Cung cũng không còn nữa. Nhưng tốt cũng vậy, xấu cũng vậy, một nhà đến ngày nay, phiêu linh ly tán, cuối cùng vẫn có thể nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Thế là đủ rồi, Tô Tấn nói, người đã định đưa tiểu điện hạ đến Đông Doanh. Ngoài Tứ Xuyên ra, nhất định có người đón tiếp. Nhưng khó khăn hiện giờ là, làm sao rời khỏi Kiếm Môn Quan? Nàng lại nhìn Chu Nam Tiện và Thẩm Hề mỗi người một cái. Thân binh của Chu Dục Thâm, không quá ba canh giờ sẽ đuổi tới. Nhưng chúng ta muốn rời khỏi đây, ít nhất còn cần hơn nửa ngày, thậm chí một ngày. Chu Nam Tiện nghĩ một lát, Lân Nhi nếu như không gặp hắn, Thẩm Hề có thể thuận lợi đón Lân Nhi và Sơ Hương. Sở dĩ có truy binh, hoàn toàn là vì hắn đã sớm bại lộ thân phận. Đã là hắn bại lộ thân phận, vậy mục tiêu của những truy binh này, kỳ thực là hắn. Ta có một cách, có thể dành cho Lân Nhi một ngày. Chu Nam Tiện nói, chúng ta chia nhau ra đi. Ta theo Trạch Khải Quang, tiếp tục đi về phía ngoài Kiếm Môn Quan. A Vũ, nàng mang theo Lân Nhi và Sơ Hương, rời đi từ đường rẽ. Những truy binh đó đã vì ta mà đến. Sau khi thấy ta, bọn họ nhất định sẽ thả lòng cảnh giác. Ta tự có cách kéo chân bọn họ một ngày. Các ngươi hãy tận dụng ngày này, nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Tô Tấn và Thẩm Hề nghe lời này, đồng thanh nói. Không ổn, Thẩm Hề nói, thân phận của ngươi, nếu bị người của Chu Dục Thâm mang về, liệu còn đường sống sao? Năm xưa Liễu Vân cứu ngươi một lần, chưa chắc sẽ cứu ngươi lần thứ hai. Hơn nữa tình cảnh của hắn bây giờ cũng vô cùng khó khăn. Cho dù liên thủ với ta, cũng không có năng lực bảo vệ ngươi. Chu Nam Tiện nói, ta không hề có ý định bỏ mình, càng không muốn dựa dẫm bất kỳ ai để bảo toàn tính mạng. Chỉ là tình hình hiện tại, chia nhau ra đi là cách tốt nhất và ổn thỏa nhất. Các người cứ yên tâm, ta dù bị những quan binh đó mang đi, dọc đường chưa chắc không có cơ hội, chỉ cần dành đủ một ngày thời gian, dù thế nào, ta nhất định sẽ sống sót để gặp các ngươi. Tô Tấn trầm ngâm giây lát, nói, ta có một cách, tuy có chút mạo hiểm, nhưng nếu thành công, vừa có thể đưa tiểu điện hạ đi thuận lợi, lại vừa có thể cứu bệ hạ. Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Nam Tiện và Thẩm Hề, như bệ hạ đã nói, chúng ta chia nhau ra đi, nhưng không phải chia thành hai đường, mà là ba đường, do ta đi theo Khải Quang, dẫn dụ truy binh, không được. Chu Nam Tiện lập tức nói, người ta sống chết có nhau, há có đạo lý nào để nàng vì ta mà dấn thân vào hiểm nguy. Tô Tấn nói, bệ hạ, Thanh Việt, ba người chúng ta những năm nay cùng nhau đi qua, trải qua bao nhiêu đại nạn sinh tử, cùng vượt qua bao nhiêu hiểm trở. Mỗi lần, nếu thiếu đi bất kỳ ai trong chúng ta, ai cũng không thể sống sót. Bệ hạ, người có biết mấy năm đó người không có ở đây, một mình A Vũ đã vượt qua như thế nào không? Người có hỏi Thanh Việt, những năm nay, một mình hắn ở Thâm Cung, đã trải qua như thế nào không? Giờ đây khó khăn lắm mới trùng phùng, mọi người sống sót mới là quan trọng nhất. Cùng lắm là chịu vài năm khổ lao ngục, đợi thêm mấy năm, lại gặp nhau, liền có thể ở cùng nhau nữa. Nàng nhìn Chu Nam Tiện, bệ hạ, người và ta ngoài việc là phu thê, càng là tri kỷ cùng sống chết, cùng hoạn nạn, sinh tử lớn hơn trời. Cả đời A Vũ đều chờ đợi, còn bận tâm chi khoảnh khắc này sao? Người cùng tiểu điện hạ là dòng dõi hoàng tộc đích truyền. Bởi vậy Thanh Việt không thể bảo vệ người, nhưng ta thì khác, ta chỉ là một thần tử, một dân thường, dù có rơi vào tay Chu Dục Thâm, hy vọng ta sống sót cũng lớn hơn người. Cách chương.